tiểu ma phi của Minh Đế, chương 11:11 có chút nhớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tinh đại lục nơi cường giả nhiều như mây. Tại một viện tử xa hoa, trong phòng bên cạnh của sổ, có một nam nhân đang ngồi. Chỉ thấy hắn lười biếng tùy ý, hắn chỉ khoác lên mình một bộ trung y trắng mỏng, mái tóc đen dài như thác nước thả xuống, đôi mắt huyết đồng sâu thẳm nhìn ra bên ngoài không biết là đang suy nghĩ gì. Gương mặt không tì vết so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, cho dù là nam hay nữ đều sẽ bị hút hồn. Bỗng hắn chợp lên tiếng, Kỳ Lân, nàng sao rồi? Một nam nhân tuấn tú mặc lam bào xuất hiện trước mặt hắn, nam nhân này mặc dù không bằng Hàn Dạ Minh nhưng cũng thuộc dạng làm nữ nhân say mê. Cửu đế ở phong thiên đại lục rất ổn, nhưng, Kỳ Lân ngập ngừng một chút thấy vậy Hàn Dạ Minh có chút không kiên nhẫn hỏi. Có chuyện gì, Kỳ Lân, chủ nhân, đây là lần thứ 33 người hỏi câu này rồi đấy, có chuyện gì sao? Đám người Kỳ Lân thật sự khó hiểu, bình thường chủ nhân của bọn họ một ngày còn chẳng nói câu nào thế mà từ hôm quay về đến nay liên tục hỏi mà hơn nữa là hỏi về cùng một câu, cùng một người. Ngay cả Hàn Dạ Minh cũng có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng áp chế xuống. Không có gì, phái người bảo vệ nàng, lui ra đi. Kỳ Lân, vâng, cửu đế cần người bảo vệ sao? Kỳ Lân rời đi trong sự khó hiểu của chủ nhân nhà mình. Chủ nhân quan tâm cửu đế, không lẽ? Không đâu, không đâu. Chủ nhân hắn sao có thể? Kỳ Lân liên tục lắc đầu, nhưng sau đó hình như lại suy nghĩ lại. Bất quá, hai người đó cũng rất xứng đôi. Chủ nhân sống lâu như vậy cũng nên có chủ mẫu rồi à, Hàn Dạ Minh cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là có chút. Nhớ bóng dáng Bạch Y kia, nhớ gương mặt nhỏ kia, hắn thật sự nhớ nàng, nhớ nữ nhân tên Cửu U Huyền kia, đọc truyện hay, truy cập ngay. Xeom, từ khi quay về, hắn không thể quên bóng hình của nàng. Trong đầu luôn hiện lên hình ảnh, một nữ hài tử Bạch Y chơi đùa trên xích du. Hắn, không thể xóa hình ảnh kia trong đầu. Phong Thiên Đại Lục, Vũ Quốc, Nguyệt Hồng Lâu, tầng trên cùng, sau khi cho người điều tra xong Cửu U Huyền cũng biết chuyện trong Hoàng Thất Vũ Quốc. Hoàng thất Vũ Quốc do gia tộc Lạc Thị cầm quyền, Dương Kim Hoàng đế Lạc Thiên Lạc Đức Hải có tổng cộng 14 người con trai và 18 người con gái. Trong 14 người con trai Hoàng đế Vũ Quốc thì hai người là nổi bật nhất đó là Đương Kim Thái tử Vũ Quốc, Lạc Vô Quân, và Chiến Thần Khanh Vương, Lạc Khang Dụ. Lạc Vô Quân là người con trai thứ hai của Vũ Hoàng năm nay 19 tuổi, do Hoàng hậu sinh ra, mà Hoàng hậu là con gái của Tiêu Thừa Tướng, một trong những thế lực lớn nhất trong triều. Có thừa tướng phủ làm hậu thuẫn nên vừa sinh ra Lạc Vô Quân liền được định là thái tử. Còn Lạc Khang Dụ là con trai thứ nhất của Vũ Hoàng, năm nay 20 tuổi do Hoàng Quý Phi. Doãn Thị sinh ra, từ nhỏ vào quân doanh huấn luyện, sau này xuất binh đi đánh trận. Thắng rất nhiều trận chiến, nhận được sự tin tưởng của Vũ Hoàng vì thế nên Lạc Vô Quân cảm thấy nguy cơ cho vị trí thái tử của mình luôn tìm cách giết Lạc Khang Dụ để diệt trừ nguy cơ. Dạo gần đây, Thái tử Lạc Vô Quân thường xuyên bí mật gặp một người thần bí hình như là để hợp tác tìm cách diệt trừ Lạc Khang Dụ. Nụ cười lạnh lẽo bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt của Cửu U Huyền. Chuyện này càng ngày ta lại càng muốn tham gia vào rồi a, chắc sẽ rất thú vị nhỉ. Sau đó biến mất không biết đi đâu. Cách chương.